Cô vợ thần y của cậu Hạ là học sinh cấp 3. Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 204. Không, không bắt nạt nữa. Anh lại còn hôn tôi. Không, không hôn nữa. Lúc nãy vì sao không để ý đến tôi? Sau này để ý, đến đây làm gì? Cô không thích nơi này. Lạnh lẽo hoang vu, khiến cô nhớ đến lần đầu tiên cô gặp anh. Cảnh tượng anh nằm thẳng đờ ở đó. Tuy rằng lúc đó cũng là gương mặt anh tuấn này. Nhưng chỉ cần nhớ đến, cô sẽ sợ hãi. Sợ anh lần nữa ngủ gục như vậy. Không tỉnh lại nữa. Nghỉ, nghỉ dưỡng, nghỉ dưỡng. Đến vùng núi này nghỉ dưỡng. Tô Nhược Hân quên cả khóc. Nước mắt nước mũi tèm nhem. Ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên Tường. Thì ra con đường nhựa này không phải sửa bừa. Trên núi này còn có khu nghỉ dưỡng. Là nghỉ dưỡng. Một người đàn ông lạnh lùng ngang ngược. Thời khắc này giống như học sinh tiểu học. Đứng trước mặt Tô Nhược Hân. Giống như anh đã làm chuyện gì khiến cô không thể tha thứ được vậy. Tô Nhược Hân nhìn chằm chằm Hạ Thiên Tường trước tiên. Rồi lại nhìn bánh lái phía trước. Sau đó lặng lẽ xuống xe. Đẩy Hạ Thiên Tường ra. Mở cửa xe phía sau. Anh lái đi. Được. Lần nữa trở thành tài xế chuyên chức. Hạ Thiên Tường khởi động xe. Đồng thời, ánh mắt nhìn người con gái phía sau qua gương chiếu hậu. Cô yên lặng ngồi ở đó. Im lặng nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Chiếc Bugatti tiếp tục đi lên trên núi. Cho đến khi con đường nhựa trước mặt mở rộng ra. Cho đến khi chiếc Bugatti lái vào chiếc cửa lớn ở cuối con đường nhựa. Tô Nhược Hân mới thu hồi tầm mắt. Nhìn về căn biệt thự giữa núi như một tòa thành ở trước xe. Không phải khu nghỉ dưỡng à, thì ra chỉ là một biệt thự nghỉ dưỡng trong núi tư nhân. Không phải, chỉ một câu này, Tô Nhược Hân không gặng hỏi thêm nữa. Đợi chiếc Bugatti dừng lại, Tô Nhược Hân xuống xe trước, quay đầu nhìn con đường núi uốn lượn lúc nãy vừa đi qua. Cảm giác giống như một giấc mộng. Con đường họ vừa đi qua nhất định không uốn lượn như thế. Nhưng sự thật là rất uốn lượn. Giống như hình con rắn vậy. Thấy cô đứng đó bất động. Hạ Thiên Tường bước lên. Muốn bế cô. Nhưng vừa giơ tay ra lại thấy ánh mắt cô bỗng nhiên quay lại. Dừng lại ở đó. Vào đi. Bên trong có gì ăn không? Có. Tôi muốn ăn đồ nướng. Có không? Có. Cách trương.